Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, phá phong. Oanh, đảo Galuna trung tâm trong rừng cây, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, đầy trời khói mù bên trong. Hai đạo nhân ảnh thật nhanh giao nhau ghé qua, mỗi lần va chạm đều tại kéo theo chung quanh ma lực cuốn lên gợn sóng. Tuôn ra chói tai chấn minh, hắc ám cuồng bạo, xa thật sâu, phụ thể Mira hai tay khép lại. Đột nhiên xông ra một đạo đường kính vượt qua 1 mét hắc ám sóng xung kích. Đối diện, tiểu lão đầu, thấy thế, vội vàng nghiêng đầu đo hướng một bên. Xì oanh, hắc ám sóng xung kích xuyên qua toàn bộ rừng cây. Kích xạ đến trên mặt biển, lập tức trong biển rộng nhấc lên một mảnh kinh thiên sóng to, vô tận sóng cả từng cơn sóng liên tiếp hướng phía bốn phía khuếch tán, đụng vào trên đá ngầm, tóe lên mảng lớn màu trắng bọt nước. Ara tương đương như vậy hung làm cái gì? Nữ nhân quá hung, thế nhưng là không ai muốn nha. Tiểu lão đầu bên mặt hướng phía sau bị sóng xung kích công kích hình thành vết tích nhìn thoáng qua, ngữ khí rất ngả ngớn. Dứt lời, nàng vung trong tay thủy tinh cầu, ma pháp trận ánh sáng từ thủy tinh cầu bên trên lấp lánh. Một giây sau, ngay tại Mira nhìn chăm chú, chỉ thấy vừa mới bị công kích mình xuyên qua rừng cây bỗng nhiên bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục nguyên dạng. Vẻn vẹn mấy giây, vùng rừng rậm này liền khôi phục được ngay từ đầu bộ dáng. Đồng thời còn đang không ngừng rút lui bên trong đại lượng cây cối bắt đầu xuất hiện nghịch sinh trưởng, từ vừa mới bắt đầu đại thụ che trời dần dần biến thành cây giống, lại sau đó một lần nữa hóa thành hạt giống, sau đó lại từ từ trưởng thành đại thụ che trời. Mira nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thật giống như đang nhìn một trận tiến nhanh không biết gấp bao nhiêu lần điện ảnh. Đại thụ, cây bụi, nham thạch hết thảy đều tại kịch liệt biến hóa bên trong. Không bao lâu, Mira lập phát hiện mình đã hoàn toàn không biết trước mắt cánh rừng cây này. Cọ đột nhiên, một viên đại thụ từ Mira dưới chân dâng lên, sinh trưởng, tốc độ cực nhanh, quả thực như là một cây mũi khoan, thế sông hung mãnh. Mira vội vàng hướng một bên nhảy ra, nhưng nàng chưa kịp hai chân rơi xuống đất, lại là một viên đại thụ che trời từ dưới chân mặt đất phá đất mà lên. Mira khụt chút do dự mở ra ác ma chi dược, đằng không tránh né, liên tục né tránh mấy lần. Rốt cục, trên mặt đất một lần nữa, sinh trưởng, mà ra đại thụ che trời không đang tìm nàng. Nhưng cùng lúc đó, Mira cũng phát hiện trước mắt mình ánh mắt đã hoàn toàn bị che đậy. Dày đặc vô cùng cây cối nghiêm ti nghiêm khe hở ngăn cách nàng cùng tiểu lão đầu chiến trường. Thấy thế, Mira sắc mặt lập tức biến đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mira đột nhiên vung tay lên đánh gãy phía trước cây cối. Nhưng mà đập vào mắt trước dĩ nhiên đã là một mảnh mênh mông. Nơi nào còn có tiểu lão đầu, thân ảnh, tên ghê tởm. Mira sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như hôm nay như thế biệt khuất chiến đấu. Rõ ràng cảm giác đối thủ không có mạnh cỡ nào, nhưng chính là không làm gì được nàng. Dù là mình đã dùng hết toàn lực, nhưng mỗi lần chính là hết lần này tới lần khác kém như vậy một tia chênh lệch. Cả chàng chiến đấu xuống tới, Mira thậm chí cảm giác đối thủ là đang cố ý trêu đùa nàng, như là mèo hí chuột, mà lại chơi qua liền tùy tiện vứt bỏ ở một bên. Ngay cả ăn hết hứng thú đều không có. Đáng chết, đừng để ta gặp lại ngươi. Giải trừ, sa tăng sâu, tiếp nhận trạng thái. Mira khôi phục lúc đầu bộ dáng. Mira sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nàng hiện tại bộ dáng thực tế có chút chật vật, mặc dù trận chiến đấu này cũng không có khiến nàng nhận 10 phần tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại khiến cho quần áo trên người nàng xuất hiện không ít tổn hại. đồng thời bộ mặt cùng tứ chi đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút chiến đấu vết tích. Xem ra thật đúng là rất đáng sợ. Phải biết, hiện tại Mira cũng không phải trong nguyên tắc cái kia, thục nữ. Hiện tại Mira hoàn toàn chính là một cái hiển nhiên bạo lực thiếu nữ. Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu là không tìm về chàng tử, cái kia mặt mũi của nàng muốn đặt ở nơi nào? Tiện tay đánh gãy trước mặt cây cối, Mira thẳng tắp hướng phía đã hoàn toàn tìm không thấy phương hướng rừng cây ngay phía trước tiến. Lên, đại khái đi mười mấy phút, Mira mới cuối cùng đi ra cánh rừng cây này. Ánh mắt tại bốn phía dò xét thêm vài lần, cấp tốc xác định phương hướng về sau, Mira liền trực tiếp hướng phía hòn đảo trung tâm thần điện di chỉ gấp rút chạy tới mà liền. Tại Mira hướng phía thần điện di chỉ tiến lên thời điểm, thần điện di chỉ vị trí chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vì Gray cùng Leon hai người sáng tạo một cái hoàn mỹ chiến trường. Dung nham lao tù, bên trong, đôi này đã từng sư huynh đệ đang tiến hành sau cùng quyết đấu. Hai người chiến đấu nhìn Lucy cùng Happy khẩn trương không thôi. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Sợ Gray sẽ bị đánh bại, liền ngay cả Exa đều không ngoại lệ. Mặc dù nét mặt của nàng không có biến hóa quá lớn, nhưng từ nàng nắm chặt chuôi kiếm năm ngón tay liền có thể nhìn ra nội tâm của nàng cũng đồng dạng. Ở vào thập phần lo lắng trạng thái, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Cảm giác câu nói này chỗ hình dung chính là thời khắc này ếch ra. Nếu như nói lúc này có ai đối với trận chiến đấu này không có mảy may lo lắng, như vậy chỉ sợ sẽ là Dù sao, dưng nham lao tù, tòa này chiến trường thế nhưng là sáng tạo. Nói cách khác, nơi nào là địa bàn của hắn? Tại địa bàn của hắn, ai thắng ai thua còn không phải từ hắn đến định sao? Long long long đang lúc Gray cùng Leon chiến đấu tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Phía dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt rung động. Như là như địa chấn, lập tức để Lucy, Happy, Exa, bao quát đang chiến đấu bên trong Gray biến sắc. Ai ai ai đây là có chuyện gì? Địa chấn sao? Không thích hợp, mọi người cẩn thận, trận này rung động vừa mới xuất hiện. Exa trong lòng đột ngột nhảy một cái, một loại cực kỳ dự cảm bất tường đột nhiên từ đáy lòng của nàng hiển hiện, khiến cho nàng vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ha ha ha, Zaroat đã thành công, Delirer sắp liền muốn phục sinh, các người đã không có khả năng ngăn cản tương đương ha ha ha. Cùng mọi người phản ứng tương phản, Leon tại trận này rung động xuất hiện trong nháy mắt, vẻn vẹn hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền bắt đầu điên cuồng cười to, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng, mà tựa hồ là vì đáp lại Leon. Ngay tại Leon vừa dứt lời thời điểm, trong tai của mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ thần điện di chỉ mặt đất ầm vang sụp đổ. Một đạo to lớn vô cùng cái hố bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà tại cái hố chính phía dưới, vừa lúc là phong ấn, Delirer, địa phương, màu tím ánh trăng trong nháy mắt ngưng tụ, toàn bộ đều chiếu xạ tại phong ấn. Delirer, khối băng phía trên. Lập tức, những này khối băng giống như là đầu mùa xuân tuyết đọng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hóa thành từng bãi nước đọng. Tương đương, Gray trông thấy một màn này, nháy mắt con người đột nhiên co lại, điên cuồng hét lớn, ếch ra, nhanh đi ngăn cản tên kia. Tuyệt đối không thể để cho Delirer từ trong phong ấn phóng xuất ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?